Chương 62, cứu vớt. Ùn ùn chứng kiến ùn cái dạng này, ùn thở nhất thời hoảng hồn. Đã chạy tới ôm lấy ùn, khóc thút thít nói, ngươi không phải lợi hại nhất băng chi ma đạo sĩ sao, làm sao liền đơn giản như vậy băng chi ma pháp cũng không có cách nào tránh thoát đi a, xin lỗi kia, ta thật không có muốn quăng đi suy nghĩ của ngươi a. Ùn nhìn ùn tở vẻ mặt ấy náy nói, biết đến những thứ này ta đều biết. Ùn tở thoại ngữ có chút nói năng lộn xộn, nội tâm của nàng một số gần như tan vỡ, thần a đây là đang đối ta nghiêm phạt sao, ta như vậy ma nữ không nên sở hữu mẫu thân sao, thế nhưng vì sao như vậy nghiêm phạt thêm tại mẫu thân mình trên người mà không phải là của mình trên người, tại sao muốn đối với ùn như thế tàn khốc. Ùn tở cảm giác mình sâu đậm lâm vào vực sâu một dạng tuyệt vọng, vừa lúc đó đột nhiên một thanh âm vang lên, thật là rõ ràng chỉ cần nguyên tố hóa là có thể đơn giản tránh khỏi, nhưng bây giờ làm cho mình đầy thương tích. Thoại âm rơi xuống, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ chậm rãi đi tới di tích nơi. Chứng kiến Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, nguyên bản đã hoàn toàn tuyệt vọng Ùn Tở trong mắt tóe ra hy vọng. Dường như xem đến rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng, câu khẩn nói, đệ nhất nghị viên các hạ, ngài lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp cứu Ùn, đúng hay không, van cầu ngài mau cứu Ùn a, thời gian hình cung còn có ta ở ác ma trái tim sở thấy qua thất lạc ma pháp, ta đều có thể cho ngài yên tâm đi. Ta sẽ cứu chị tốt ùn. Mù Cù Dồ cười cười mở miệng nói. Quỳ một chân trên đất, ôm lên ùn. Vành ánh màu xanh biếc dương độn lực tràn ngập ở Mù Cù Dồ tay phải nam gian. Đừng nói ùn còn chưa chết liền là chết, Mù Cù Dồ cũng có năng lực đem nàng từ tử thần trong tay cướp về, thế nhưng ùn lại bắt được Mù Cù Dồ tay. Lắc đầu nói ra, không có biện pháp Mù Cù Dồ. Trái tim của ta đã tan vỡ ngạch ùn. Mù Cù Dồ mới mở miệng. Mới có kêu xong ùn tên. Đã bị ùn cắt đứt. Nói ra, Mù Cù Dồ cùng với ngươi thời gian ta rất hạnh phúc. Về sau có thể thay ta chiếu cố thật tốt tốt kia sao. Cái kia loại chuyện như vậy chính ngươi tới là được rồi. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao, đừng quên năm đó ở nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi gãy mất đùi phải là thế nào khôi phục nếu đã không có. Như vậy nặng hơn tố một cái không là tốt rồi, lạc chỉ là khoảng cách thời gian, ủn trên người bị hàn băng thứ ra vết thương liền hoàn toàn khôi phục. Chút nào cũng không nhìn ra là mới vừa bị gần chết một dạng trọng thương. Ủn đầu tiên là sửng sốt bất quá lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười thư thái. Vừa rồi trong đầu một mảnh trống rỗng, chính mình cư nhiên quên mất Mù Cù Dồ người này năng lực. Vô luận là mình bị đi lì ổ dạ hủy diệt đùi phải vẫn là hệ ra mù con mắt. Cũng đều là bị Mù Cù Dồ trọng tố đó a, nếu đều là thân thể một bộ phận, như vậy đem mình phá toái trái tim phục hồi như cũ tốt, tự nhiên cũng liền không phải là cái gì vấn đề a, mẫu thân thật tốt quá. Nghe được cái này thanh âm, ùn chợt mẩn ra. Chậm rãi xoay người nhìn về phía ùn tờ, mở miệng nói ra, kia ngươi chịu gọi ta mẫu thân. Là đã tha thứ ta sao, ta cho tới bây giờ cũng không có hận quá ngài mẫu thân. Ùn tờ vui khóc không ra tiếng. Phải không, ùn trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, vậy thì cùng mụ mụ về nhà, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là Tĩnh Linh Chi Đỉnh một thành viên. Không có vấn đề chứ, Mù Cù Dồ. Đương nhiên không có vấn đề. Tĩnh Linh Chi Đỉnh lớn như vậy trang viên, mới có ở mấy người. Chúng ta có thể là phi thường thiếu người đó a, nếu như vậy như vậy ùn tờ về sau liền đảm nhiệm Tĩnh Linh Chi Đỉnh chiến đấu tam phiên đội trưởng a. Mù Cù Dồ mở miệng cười nói rằng, không phải không thể, ùn tờ cũng là lắc đầu nói ra, ta đã gia nhập ác ma trái tim, đồng thời biết được lấy hạ đẹp cuối cùng kế hoạch, nếu như ta trốn tránh ác ma trái tim, như vậy hạ đẹp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Hạ đẹp thực lực cực kỳ cường đại. Mặc dù là so với Isga Tứ Thiên Vương cũng tuyệt đối không hề yếu, ta không thể sẽ đem tai nạn mang cho mẫu thân ngài. Hades ùn nhíu nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về phía Mù Cù Dồ. Đối với Hắc Ám Nghiệp Đoàn tối cường liên minh bạ làm đồng minh bên trong ác ma tim thủ lĩnh, ùn tự nhiên là biết đến. Bất quá nhưng không biết thực lực thế nào, nếu như chỉ là Isga Tứ Thiên Vương cấp bậc, như vậy ùn tự tin chính mình liền hoàn toàn có thể giải quyết. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, Vegito, Phì Tài bốn vị người sáng lập một trong, cũng là Phì Tài đời thứ hai hội trưởng. Bởi vì nghiên cứu ám hắc ma pháp, mà lâm vào lối rẽ. Newton tìm được hay là ma pháp bản nguyên một ma pháp, đắp nặn đại vật len. Nha rõ ràng chính là một liền một ma pháp là cái gì cũng không biết nhân. Còn như thực lực nha mượn hắn hay là cái kia là ác ma tâm bẩn gì đó, thực lực mã mã hổ hổ so với Ys gạ tứ thiên vương bên trong phía sau ba người hiếu thắng. Bất quá so với thần chi Sezena yếu nhược. Nếu như đụng phải, Ún ngươi hoàn toàn có thể bắt hắn cho giải quyết hết. Thật là đối với thực lực của chính mình nhưng là phải có lòng tin nha, dù sao ma pháp của ngươi nhưng là ta dạy cho ngươi a, nghe chưa tia. Ún nhìn Ún tơ mở miệng nói ra, không cần lo lắng, nếu như cái này Hades dám tới gây sự với ngươi, như vậy thì để mẫu thân ta tới thu thập rơi hắn sao? Tốt triệu Ún tờ ngơ ngác gật đầu. Không có hoài nghi mẫu thân của mình có hay không có thể đánh bại hạ đẹp chuyện này, bởi vì Ún tờ hoàn toàn bị mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sở cờ hờ ân lờ động. Hắn là thần sao, vì sao tất cả mọi chuyện hắn đều biết được, vô luận là chuyện của mình, còn là ác ma trái tim, cũng hoặc là hạ đẹp. Dường như trên thế giới hết thảy đều không cách nào lừa gạt quá hắn, con mắt như chúng sinh trên thần linh dùng chính mình thần chi mâu quan sát khắp đại địa, nếu để cho mù cụ rổ đã biết Ún tờ thời khắc này ý tưởng. Cái kia mù cụ rồ tuyệt đối chỉ biết nói một câu, đó là bởi vì ngươi không có xem qua gì tài á, thuận tay dùng dẫn sức đẩy đem đóng băng lại đi lì ổ giả nghiền nát. Mang theo Un cùng Un tờ, còn có gờ dư leo hai cái này con chồng trước tử quay trở về gạ dù nạ trên đảo thôn trang.